Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747. Chương 747. Chết rất thảm. Lý Thừa Phong cùng Lý Duyệt đều trên mặt vẻ hưng phấn. Đối Lâm Thành Phi làm khó dễ. Chính thức bắt đầu. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía hắn. Từ tốn nói: Lý Lão, hôm nay Hoa Lão cùng Liễu Bá Phụ đều ở nơi này. Còn có mấy vị này Lão Gia Tử. Tuy nhiên ta không biết, nhưng thân phận khẳng định là tôn sùng vô cùng. Bọn họ đều không mở miệng. Ngươi lại không kịp chờ đợi đối với ta hô to gọi nhỏ. Ngươi là cảm thấy mình thân phận so mấy vị này càng thêm cao quý. Ngươi bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Châm ngòi ly gián. Lý Minh truyền biến sắc, nghiêm nghị quát nói, hắn Lý gia tại kinh thành cũng coi là nhất đẳng gia tộc. Dù sao, bọn họ là bát đại thế gia một trong, nhưng là hôm nay tại chỗ đều là ai? Hoa gia lão gia tử, Ngô gia lão gia tử, Hạ gia lão gia tử. Cái này, cái nào đứng ra, liền có thể tùy tiện nghiền nát hắn. Lâm Thành Phi nói như vậy. Vạn nhất bị bọn họ ghi hận trong lòng, hắn Lý Minh Truyền chẳng phải là muốn mỏm củ tỏi. Ta là xem ở ngươi là Lâm Lâm trưởng bối phân thượng, mới đối ngươi hơi có chút kính ý. Có thể ngươi tuyệt đối không nên khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Bởi vì như vậy lời nói, ngươi hội thật mất mặt. Lý Minh Truyền sắc mặt tăng đỏ bừng. Khí chỉ Lâm Thành Phi quát nói, ngươi xem thật kỹ một chút, hôm nay tại chỗ đều là ai? Không phải ngươi phách lối địa phương, ta không có phách lối a. Lâm Thành Phi nói ra, theo vừa mới bắt đầu, đại hống đại khiếu, một mực là ngươi, ta tại tâm bình khí hòa nói chuyện cùng ngươi. Lý Minh Truyền bị nghẹn một chút, mắt tối sầm lại. Kém chút trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Lúc này, Hoa Long Hưng rõ ràng khụp một tiếng nói ra. Minh Truyền, không cần đến cùng hắn cãi lộn. Tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn. Bình thường người không phải đối thủ của hắn. Đúng, Hoa Lão. Lý Minh Truyền hướng Hoa Long Hưng chắp tay một cái. Nói ra, Hoa Cẩn đứng sau lưng Hoa Long Hưng. Liều mạng hướng Lâm Thành Phi khiến cho sắc mặt, muốn cho Lâm Thành Phi thái độ nhu hòa một chút. Đứa ngốc, đần độn, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a. Ngươi quyết chống cùng bọn này lão già kia ngạnh kháng làm gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm được tiện nghi? Có thể Lâm Thành Phi nhưng thật giống như không thấy được một dạng. Hoa Lão gia tử, miệng lưỡi bén nhọn cái này bốn chữ lời bình. Tha thứ ta không dám gật bừa. Lâm Thành Phi nhẹ cười nhẹ, nhìn lấy Hoa Long Hưng nói, mặc kệ nói là lời nói vẫn là làm việc, ta bằng là một chữ lý. Bởi vì ta có ý, cho nên mới làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Mà vô lý lại vô lễ người, dù là người lại nhiều, thanh thế lại lớn, vẫn không thể để cho người á khẩu không trả lời được. Tâm phục khẩu phục. Ngươi là nói ta Hoa gia ỷ thế hiếp người. Lâm Thành Phi a một tiếng bật cười. Hắn còn chỉ lấy tại chỗ những nam nam nữ nữ này. Già trẻ lớn bé. Cái này còn không phải ỷ thế hiếp người. Hắn trong tiếng cười tràn ngập khinh thường. Để rất dùng nhiều nhà người đều thẹn quá hóa giận. Bọn họ Hoa gia là dạng gì tồn tại? Đối phó một người mà thôi. Còn cần ỷ thế hiếp người. Nói ra, cũng là đối Hoa gia làm nhục, lớn mật cuồng đồ, vậy mà như thế nhục mạ ta Hoa gia, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Ông ngoại, cầu ngài lên tiếng, nhổ tiểu tử này đầu lưỡi đi. Hoa Long Hưng cũng là mi đầu thầm nhăn, hắn rất không thích Lâm Thành Phi cuồng vọng. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, cũng bởi vì ta muốn vì Hoa gia chữa bệnh. Các ngươi Hoa gia người thì đối với ta đủ kiểu uy hiếp dụ dỗ. Tại ta đúng đắn biểu thị không đồng ý về sau. Càng là vận dụng đại lượng bảo tiêu. Chuẩn bị gây bất lợi cho ta. Kết quả lại không có thể đánh thắng ta. bị ta đánh cho tàn phế hoa xuân. Bây giờ thì động tình cảnh lớn như vậy, đến áp bách ta như vậy một tiểu nhân vật. Các ngươi cái này cũng chưa tính là ỷ thế hiếp người. Kia cái gì mới xem như ỷ thế hiếp người? Trùng điệp xấu xí dơ bẩn sự tình bị Lâm Thành Phi từng cái để lộ. Hoa Long Hưng lại lão luyện thành thục cũng có chút nhịn không được. Im miệng, ta tại sao muốn im miệng? Lâm Thành Phi cười hỏi, các ngươi có thể làm, ta liền không thể nói. Ta hôm nay tìm ngươi đến, cũng không phải là vì hoa xuân sự tình. Hoa Long Hưng âm thanh lạnh lùng nói, từ khi ngươi đi vào kinh thành, hô phong hoán vũ, không biết khi dễ qua bao nhiêu gia tộc con cháu. Hôm nay là bọn họ muốn tập hợp một chỗ, muốn tìm ngươi đòi hỏi một cái công đạo. Câu nói này tựa như là một cái tín hiệu một dạng. Rất nhiều người đều phẫn nộ nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lý Minh truyền cái thứ nhất nói ra, Lâm Thành Phi, ngươi vô duyên vô cớ đả thương cháu của ta Thừa Phong. Để hắn hiện tại cũng chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Sự kiện này có phải hay không cần phải cho chúng ta một cái công đạo? Lý Minh truyền nói chuyện, từng bước một đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, coi như hắn làm gì sai, có thể ngươi động một tí thì đoạn nhân thủ chân, không khỏi quá ác độc một chút a. Hắn lại nhiều lần hướng ta khiêu khích, ý đồ xấu thanh danh của ta, nếu như ta thực lực không đủ, sớm đã bị hắn băm nuôi chó. Lâm Thành Phi từ tốn nói, chỉ là đoạn hắn hai chân, đã là thủ hạ lưu tình. Tốt, tốt một cái thủ hạ lưu tình. Lý Minh truyền giận quá mà cười, đánh gãy Thừa Phong tay chân, ngươi không hề cố kỵ. Như vậy, nếu như một ngày kia, Hạ Minh Ảnh hoặc là Ngô Vân Phàm dạng này kinh thành tuấn kiệt đắc tội ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn đánh gãy bọn họ tay chân? Không tệ, Lâm Thành Phi rất thẳng thắn gật gật đầu, một đám người tất cả đều biến nhan sắc, vô pháp vô thiên, tiểu tử này, thật không biết sợ hãi là vật gì sao? Hắn một câu nói kia, có phải hay không đại biểu cho, hắn mảy may không có đem tứ đại long đầu gia tộc để vào mắt. Lý Minh truyền thần sắc âm ngoan, tốt, rất tốt, ngươi Lâm Thành Phi có loại. Bất quá, hôm nay ngươi nếu không cho chúng ta Lý ra một cái công đạo, ta Lý Minh truyền ở đây tuyên bố, đời này đều cùng ngươi Lâm Thành Phi, không chết không thôi. Lúc này, Hoa Quốc Vận muốn đứng ra chỉ trích Lâm Thành Phi, dù sao, Hoa Xuân là con của hắn, hắn nhi tử bị Lâm Thành Phi đánh cho tàn phế, nếu như không thừa cơ hội này đánh chó mù đường, hắn Hoa Quốc Vận mặt mũi còn để nơi nào? Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, liền bị Hoa Long Hưng hung hăng chừng liếc một chút. Hắn vừa bất đắc dĩ lui về. Hoa gia chỉ phụ trách chủ trì đại cục, lại không thể tận lực nhằm vào Lâm Thành Phi, càng không thể đem Hoa Xuân sự tình nói ra, đem Lâm Thành Phi bức triệt để cùng Hoa gia quyết liệt. Đây là Hoa Giao cùng Hoa Long Hưng ước định. Lâm Thành Phi không quan tâm nói ra, không chết không thôi thì không chết không thôi, ta sợ các ngươi hay sao? Lý Minh truyền khí tay đều đang run rẩy, hắn chỉ Lâm Thành Phi, nửa ngày nói không ra lời, còn lại người cũng thương hại nhìn lấy Lý Minh truyền, đụng phải như thế một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Thật đúng là, đầy đủ đáng thương, ngươi có ôn ra chỗ dựa. Xác thực có thể không đem chúng ta Lý ra để vào mắt. Lý Minh truyền thở sâu, đột nhiên lại nói ra, thế nhưng là, ôn ra, lần này cũng chưa chắc có thể hộ ngươi. Đúng lúc này, ngồi tại Hoa Long Hưng bên trái vị lão nhân kia chậm rãi đứng người lên. Nhìn thẳng Lâm Thành Phi nói ra, Lâm Thành Phi, nghe nói lần trước tại Lăng Vân hội sở, ngươi từng nhục nhã qua tôn nhi ta Vân Phàm, là thật sao? Không tệ, Lâm Thành Phi trực tiếp điểm đầu nói, một đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, Ngô lão gia tử cũng bắt đầu đối Lâm Thành Phi làm khó dễ. Hoa gia, Ngô gia, Lý gia, lại thêm ngồi bên cạnh Hạ lão gia tử. Nếu như bọn họ cùng một chỗ đối phó một người lời nói. Như vậy, coi như người này là Thiên Vương lão tử, chỉ sợ cũng phải chết vô cùng thảm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.